Lục Hương có chút cảm động. Phó Cẩm Huy là kiểu người ít nói, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều ở bên cạnh cô. Cảm ơn, không cần nói những lời khách sáo này, đi mau đi. Chị cả đang đợi em đấy. Vành mắt của cô hơi nóng. Cả hai kiếp Phó Cẩm Huy đều là người tốt. Lục Hương xách hai hũ đào ngâm đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lục Bình đang được mẹ đút nước uống. Lục Hương sáng mắt lên, nói, chị cả tỉnh rồi. Vành mắt mẹ Lục đỏ hoe, nhìn thấy Lục Hương tới, hít mũi nói, tối hôm qua nó đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói chị cả con bị tổn thương phổi, con chưa thể nói chuyện, bảo chị hai con về. Chị hai con cứ không chịu đi, nếu không sao lại nói máu mủ cùng một mẹ sinh ra. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chị em ruột. Cháu gái rất thân với Lục Hương, nhìn thấy cô liền chạy tới. Lục Hương xoa mặt của cô bé nói, xem dì út mang cho con cái gì. Mẹ Lục nhìn thấy nói, tốn tiền mua cái này làm gì, đào hủ đắt biết bao, mau trả lại đi. Lục Hương nói, trả cái gì, giữ lại ăn, con rể của mẹ mua cho chị cả. Một chút tâm ý, mẹ Lục nghe vậy, cảm khái nói, tuy con với nó ở bên nhau là do âm lệch dương sai, nhưng thật sự là một mối hôn sự tốt, tiểu phó đã giúp đỡ không ít. Lục Bình nhìn Lục Hương cũng có chút kích động. A Hương, giọng của chị ấy giống như phá gió, mang theo rất nhiều âm khàn, vừa mở miệng lại ho sặc một trận. Lục Hương vội vàng đi lên, đặt hủ đào sang một bên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị cả gọi. Chị cả, sau khi tỉnh dậy, Lục Bình đã nghe mẹ Lục nói, cũng nhờ Lục Hương tìm rất nhiều người bắt Tiết Thắng Lợi đưa tới đồn. Nếu không với tính cách che chở của Tiết Gia Thôn, tuyệt đối không thể nào để họ đưa Tiết Thắng Lợi đi. Tính tình của Lục Bình tốt nhất trong ba chị em gái. Gặp chuyện có thể nhịn thì nhịn, trước đây bị đánh cũng chỉ nghĩ bớt cãi nhau với anh ta là được. Dù sao vẫn còn con, ai biết Tiết Thắng Lợi là một tên súc sinh, sau khi có nhân tình, tìm chuyện đánh chị ấy, thậm chí ngay cả con cũng đánh, việc này đã chạm tới giới hạn của chị ấy. Lục Bình bị đánh tới ngất xỉu, suy nghĩ cuối cùng chính là con, chị ấy không sợ chết, sống thành cái dạng khiếp nhược như chị ấy, chết ngược lại thoải mái hơn. Nhưng lại sợ hãi con không có ai chăm sóc. Tên cặn bã đó đã mấy lần ra chiêu hiểm đánh con. Nếu chị ấy chết, con cũng không sống lâu được. Làm phụ nữ yếu đuối, làm mẹ thì mạnh mẽ. Chị ấy đã đấu tranh tới hơi thở cuối cùng, mở mắt lần nữa đã nằm ở bệnh viện rồi. Mẹ Lục khóc giống như lệ nhân, người nước mắt vẫn là em hai nói rõ sự tình. Hóa ra nhà mẹ đã lo liệu chuyện này. Lục Bình lại muốn khóc. Cha mẹ và hai em gái của chị ấy đều là người hiền lành, vì chuyện của chị ấy mà tất cả mọi người đều nổi điên lên. Em hai nói liều mạng cũng phải xử nhà họ Tiết. Em ba thì đưa người vào đồn công an, còn nói sẽ tố Tiết Thắng Lợi tội giết người. Có thể có người chống lưng, loại ấm áp này sao có thể không khiến chị ấy cảm động rơi nước mắt chứ? Lục Hương nói, chị cả, nhà họ Tiết không làm người, phải bắt anh ta trả cái giá xứng đáng, nhưng không cần phải một sống một còn với loại cặn bã này. Mẹ nói rồi, ủng hộ chị ly hôn với anh ta. Thời này rất ít người ly hôn, cha mẹ cô là người cổ hủ, có thể đưa ra quyết định này vô cùng vĩ đại. Cha mẹ thật sự thương chị cả Lục Bình. Lục Bình muốn nói chuyện, nhưng bây giờ chỉ cần chị ấy cất tiếng sẽ ho sặc. Một khi ho, toàn thân đau đớn, người trong nhà không cho chị ấy nói. Chị cả Lục ngồi dậy, dùng tay chỉ cửa. Lục Hương không hiểu, giọng nói nhỏ bé của cháu gái vang lên. Ý của mẹ con là muốn xuất viện. Lục Hương cay sống mũi. Cô nào có thể không biết chị cả là sợ tốn tiền. Nói, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải trị khỏi bệnh. Năm nay chị cả mới 33 tuổi. Còn trẻ, Nếu vì 30, 50 tệ mà không trị, sau này để lại gốc bệnh, phải mang bệnh cả đời. Lục Hương lại khuyên chị ấy vài câu. Rất nhanh chị hai Lục đã quay lại, nhìn thấy Lục Hương, nói: Hương Hương, hôm qua chị cả tỉnh lại liền muốn gặp em. Chị ấy biết ơn em lắm. Hôm qua chị cả Lục không nói chuyện, dùng tay viết chữ, cách chương.